Vợ trước muốn tái hôn. Chương 12, nấu mì cho tôi ăn. Gocchuyenaudio.com. Thì ra anh hận cô. Đã đến mức hận không thể cô đi tìm chết rồi. Hạ Nhất Nhiễm đã từng nghĩ tới cái chết. Nhưng mà, cô không có tư cách tự sát. Sinh mệnh này là mẹ cho cô. Cô không tư cách trả đạp sinh mệnh này. Chỉ có cố gắng hảo hảo mà sống sót. Mới đúng với người mẹ đã mất của mình. Ít nhất bà cũng cảm thấy được sự an ủi cùng hiếu thuận của cô. Vậy khả năng là khiến anh thất vọng rồi. Tôi sẽ không làm chuyện thương tổn đến chính mình. Bất quá, cũng không loại trừ khả năng ngày nào đó tôi xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chết đi, hoặc là thành người sống đời thực vật rồi. Anh tốt nhất làm kẻ ti tiện bị ổi. Mỗi ngày lấy kim đâm, nguyền rủa tôi xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cô cười, bình tĩnh nói. Tâm như cho tàn, khi cô nói chuyện, Đường Hạo Nam ngửa đầu gần như một hơi đem rượu còn lại trong ly mạnh uống xong. Chất lỏng màu mật ong dọc theo cằm của anh chảy xuống. Có dọc theo cổ, thấm ướt vào áo, trước kia Đường Hạo Nam không phải cái dạng này. Hẳn không say rượu, bóp, bình rượu trống trơn bị anh ném vỡ tan ở trên mặt đất. Người đàn ông kiêu ngạo ngã xuống ở trên ghế sofa. Sắc mặt đỏ hồng, cô cho rằng anh uống say, nhấc chân muốn đi, quay lại, cô buồn bực thở một hơi, xoay người, nhìn người đàn ông đang tựa vào ghế sofa, hai chân thon dài, vẻ mặt tà mị, góc cạnh rõ ràng, nhìn qua là sự phóng đãng không kềm chế được, nhưng cũng lại tràn ngập nguy hiểm, tôi đói bụng, đi nấu cơm cho tôi, cho rằng anh vừa muốn mở miệng nhục nhã chính mình, không nghĩ tới. Từ trong miệng Đường Hạo Nam, lại nói ra một câu như vậy, cô cho rằng chính mình nghe lầm rồi, tai điếc rồi hả, anh lại gầm lên một câu, Hạ Nhất Nhiễm mới hoàn hồn, lập tức có động tác, tên bệnh thần kinh này, phòng bếp của căn hộ này không nhuốm bụi trần, đồ làm bếp một màu thuần sắc, cũng không biết Đường Hạo Nam là thật không ăn cơm chiều hay vẫn lại là cố ý làm khó dễ cô. Hạ Nhất Nhiễm không suy nghĩ nhiều như vậy. Mở ra hai cánh cửa tủ lạnh to như vậy, tức cười chính là, bên trong chỉ có mấy gói mì sợi, còn có một loạt trứng gà, cùng một miếng thịt bò chín, đến rau xanh đều không có. Cô đối với cuộc sống cùng công việc của Đường Hạo Nam một chút cũng không biết. Trước kia chưa từng theo tới nơi này, chẳng lẽ anh bình thường đói bụng, chính mình nấu mì sợi, không có khả năng đi, anh Đường Đường là tổng giám đốc một tập đoàn. Muốn ăn cái gì không có, một cuộc điện thoại liền có, nhìn mì sợi, Hạ Nhất Nhiễm mới nhớ tới hôm nay là sinh nhật chính mình. Cô hôm nay đã 26 tuổi rồi, dựa theo tập tục, sinh nhật hôm nay là muốn ăn mì trường thọ, đem lại may mắn, trong nhà bếp, một người phụ nữ có mái tóc xoăn gợi cảm, mặc tạp dề, đang nấu mì, động tác của cô nghiêm túc, vẻ mặt chuyên chú. Hạt nhìn xem ra lại vẫn rất hiền lành, Đường Hạo Nam hai tay khoanh trước ngực, đứng sừng sững tại cửa phòng bếp, một đôi mắt sâu không thấy đáy khủng hoảng nhìn cô gái bên trong đang bận rộn. Hạ Nhất Nhiễm sớm đã nhìn thấy anh, không để ý anh, chuyên tâm làm việc, lấy quả trứng gà, một bàn tay tách ra vỏ trứng, rơi vào cái chảo, động tác lưu loát, thành thục, đừng nghĩ dở trò gì. Phòng bếp có theo dõi? Theo dõi? Hạ Nhất Nhiễm ngẩng đầu, quả thực thấy được theo dõi. Tên biến thái này, cô là có thể trước mặt hạ độc hay vẫn lại là sẽ khạc đờm ở bên trong. Lòng dạ quá ti tiện rồi. Hạ Nhất Nhiễm bưng một tô mì nóng hôi hổi đi ra. Đường Hạo Nam sớm đã như Thái Thượng Hoàng ngồi bên bàn ăn. Cô chấn định đem bát mì đặt ở trước mặt anh. Đối với khả năng nấu ăn của chính mình cực kỳ có tin tưởng. Cô bình thường ở chỗ Tô Tiểu Quả học không ít chuyên môn. Đường Hạo Nam lấy ánh mắt soi mói nhìn bát mì thịt bò nóng hôi hổi. Có vài miếng thịt bò chín, nửa cái trứng đã luộc chín. Hương vị nồng đậm, bên trên là cái gì? Chỉ vào một khối tương màu đen trên mặt, anh bắt bẻ hỏi, tương thịt bò, tôi vừa nấu, kia đúng là tương thịt bò bí chế độc nhất vô nhị của Tô Tiểu Quả. Không tin anh không thích. Đường Hạo Nam kén cá chọn canh cuối cùng cũng chịu ăn. Mới thử một miếng, liền ăn như hổ đói. Hạ Nhất Nhiễm như chút được gánh nặng, nghĩ thầm hẳn là đã không còn chuyện gì của cô nữa rồi. tính toán phải đi về. Đứng lại, anh lại muốn như thế nào? Con có chuyện gì sao? Con có một chén, bưng tới, anh thật đúng là coi cô như người hầu rồi. Cho rằng anh muốn ăn tô thứ hai. Chấm, ngồi xuống, cùng ăn với tôi. Cô sửng sốt, cho rằng chính mình đang nghe lầm rồi. Khi Đường Hạo Nam hướng cô khinh bỉ, vừa muốn mở miệng mắng cô tai điếc khi đó. Hạ Nhất Nhiễm vội vàng đi lấy đôi đũa. Cô ăn vài miếng tượng trưng, coi như là ăn mì trường thọ rồi. Này còn phải nhờ phúc của cái tên Đường Hạo Nam bệnh thần kinh này à, đối diện. Đường Hạo Nam đã đem mì trong bát toàn bộ ăn sạch. Thấy cô buông đũa xuống, đem bát mì kia của cô cũng bưng qua đi. Lúc Hạ Nhất Nhiễm còn đang kinh ngạc, anh đã ăn gần hết bát mì sợi của cô. Không phải cực kỳ ghét bỏ cô sao? Sao thứ cô đã nếm qua? Anh còn muốn ăn, bon anniversaire, là cái ý gì? Anh vừa ăn, bên cạnh không chút để ý hỏi. Hạ Nhất Nhiễm lại sửng sốt, phát âm tiếng Pháp tiêu chuẩn. Chỉ là không nghĩ tới là từ miệng Đường Hạo Nam phát ra. Kỳ thật cô trước kia đã dạy anh nói câu này, nhưng chắc là anh đã không còn nhớ rõ rồi. Chẳng qua, nháy mắt tiếp theo, cô liền đề cao cảnh giác, anh lại vẫn nhớ đến chuyện Kha Dịch Thần trước kia à, cô lại tai điếc rồi hả? Ý là sinh nhật vui vẻ, cô bảo chỉ trấn định trả lời, nhớ tới Kha Dịch Thần phát âm cũng là cực kỳ tiêu chuẩn. À, hôm nay là sinh nhật cô ha, lại là ngữ khí châm chọc. Ý tứ hàm xúc thâm sâu, Đường Hạo Nam nhớ tới cái đêm tình một đêm 4 năm trước kia. Cũng là sinh nhật của cô, Hạ Nhất Nhiễm cũng như vậy, trong lòng tới cùng là mất tự nhiên, tôi cần phải trở về. Lúc đó, bên ngoài nổi lên gió to, cách chương.